Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cả quá trình bình tĩnh như một cỗ máy, mỗi một đòn đấm đá đều đánh trúng chỗ hiểm trên cơ thể. Tiếng gãy xương giòn tan tuyên bố kết quả của trận đánh. Cảnh Hùng tự phớt lờ lời cầu xin của Hồ Dũng, chậm rãi đi đến phía sau Hồ Dũng, cánh tay cứng như sắt bóp chặt cổ đối phương. Đây là cách thức các trinh sát tinh anh sử dụng. Bọn hắn thích dùng cánh tay vặn đầu kẻ địch như bẻ mía. Ánh mắt lạnh lùng trống rỗng của đối phương làm cho Hồ Dũng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Tay hắn cũng dính máu, hắn biết người này không mảy may mềm lòng. Trong mắt loại người này, giết người và giết gà không khác nhau cho lắm. Huống chi sau khi trận đánh bắt đầu, Hồ Dũng còn chưa kịp phản ứng đã bị cú lên gối của đối phương thúc vào sườn, xương sườn gãy và nội tạng đau đớn khiến hắn không thể làm được bất kỳ hành động phản kháng nào. Đưa bọn ta đi gặp Trác Tây. Cửa xe mở ra, Mộ Dung Thanh Thanh mặc đồ đỏ đứng trên đỉnh núi, trong cuồng phong lồng lộng trông xinh đẹp lạ thường. Nàng ngăn cản hành động của Cảnh Hùng tử. Nữ nhân lạnh lùng nhìn Hồ Dũng sống sót sau tai nạn, lão đại của chúng ta mang theo quà cho Trác Tây, vừa hay có ngươi cũng thuận tiện hơn. Cảnh Hùng tử nghe lời, thả Hồ Dũng sợ vỡ mật ra, sau đó đứng trong gió lớn rít cào. Trước giờ nam nhân luôn cẩn thận, sống trong lo sợ. Sau khi trải qua một trận đánh, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy đây mới là cuộc sống mình thích. Giờ phút này Cảnh Hùng tử cảm thấy thoải mái vui vẻ, mãnh thú trong lòng đang thức tỉnh. Trong ấn tượng của Lâm Dĩ Nhiên, Trác Tây chắc hẳn là một hán tử cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, lưng hùng vai gấu, cường tráng như gấu chó. Dẫu sao dân phong bưu hãn nơi này đã làm cho nàng thấp thỏm bất an. Người có thể khiến tất cả những hán tử hung ác như sói này đều phải nể mặt chắc chắn là kiểu người cường tráng dọa chết người. Địa điểm gặp mặt là một khu nhà kho hậu cần. Bên trong rộng rãi, đủ loại đồ dùng sinh hoạt bày khắp nơi. Nào là quần áo, nào là những món hàng nhỏ, thậm chí cả thực phẩm phụ, cái gì cũng có. Nhìn người trung niên sắc mặt nhợt nhạt, mặc áo màu xanh, hơi thở yếu ớt, Lâm Dĩ Nhiên ngây ra hồi lâu. Khác nghề như cách núi. Nếu Tô Bình Nam có mặt ở đây thì hắn vừa nhìn là biết những đồ dùng sinh hoạt chất đống như núi này nói lên điều gì. Không chỉ là lợi ích kinh tế, mà còn là lực khống chế. Khu tuyết là một khu vực xa xôi lạc hậu, thiếu thốn vật chất. Kẻ có thể độc quyền phương diện ăn mặc ở đi lại mới là ông trùng chân chính. Nhưng những thứ này có hạn, cho dù đồ dùng sinh hoạt là món lợi kết xù, thì Trác Tây vẫn không kiếm được nhiều. Có lẽ đây chính là nguyên nhân tại sao con trai của người từng là lão gia nhân đức lại trở thành người môi giới lớn nhất khu tuyết vùng Tây Bắc. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Sau khi các lão nhân chào hỏi và nói ra mục đích đến đây, Trác Tây nhận chuỗi vòng tay, sắc mặt lập tức sa sầm. Đồ tốt đấy, ngọc trai mấy chục năm cũng được coi là pháp khí, vậy mà bây giờ cũng có người bán thứ này. Thật sự là vì tiền mà cái gì cũng dám làm hả? Đối với người già thì đồ cổ là một loại tín ngưỡng, nhưng thế hệ sau lại bán lấy tiền, hành vi này đã chọc giận Trác Tây. Lúc này ánh mắt nam nhân hung ác như con sói đầu đàn đi săn, làm cho bầu không khí chung quanh đóng băng. Nào còn dáng vẻ yếu ớt trong suy nghĩ của Lâm Dĩ Nhiên. Ta nhận đồ. Các lão ca, người cầm lấy con dao này, đám độc lang đều biết. Dứt lời Trác Tây ném một con dao gập đẹp để cho các lão nhân, sau đó xoay người nói với một hán tử bên cạnh, A Vượng, tìm xem ai bán chuỗi hạt, đánh gãy tay hắn. Trong giọng nói bình tĩnh ẩn chứa sự hung ác, làm cho một nữ hài chưa từng thấy cảnh này nơm nớp lo sợ. Tại sao những người này lại quen thuộc loại chuyện giả mang như thế? Trong đầu thanh niên văn nghệ Lâm Dĩ Nhiên đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu là hình ảnh miên man. Thậm chí sau khi cáo từ đi ra ngoài, nữ hài đã phát họa ra một câu chuyện hoàn chỉnh trong đầu. Tiếng động cơ của mấy chiếc ô tô cắt ngang dòng suy nghĩ của nữ hài. Nàng ngẩng đầu lên, một nhóm người đi từ phía đối diện tới. Tất cả đều mặc đồ leo núi màu đen, đeo ba lô màu đen rất nặng, xỏ giày leo núi. Nét mặt ai nấy đều lạnh lùng. Ánh mắt ngẫu nhiên nhìn sang giống hệt bầy sói đang quan sát chú cừu im lặng. Đây là lần đầu tiên Lâm Dĩ Nhiên nhìn thấy Mộ Dung Thanh Thanh. Ngoài căng thẳng ra, thậm chí nàng còn chấn động. Nàng không có cách nào miêu tả cảm giác của mình. Màu đỏ kia nổi bật giữa bảy tám hán tử bưu hãn, khiến nữ nhân trông cực kỳ yêu dị. Có ngọn núi lớn Tô Bình Nam làm chỗ dựa, sau khi buông bỏ mọi trói buộc, Mộ Dung Thanh Thanh đã khôi phục lại sự kiêu ngạo của đấu chiến thắng Phật Hải Đông Thanh. Trên gương mặt nhìn như không nhiễm khói lửa nhân gian kia có hào khí mà Lâm Dĩ Nhiên không với tới. Những người này là ai? Lòng như kiến bò cũng chỉ đến thế là cùng. Sau khi dịch người lách qua, Lâm Dĩ Nhiên lập tức hỏi các lão nhân. Đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường. Lâm Dĩ Nhiên còn chưa tiến vào khu đất hoang cảm nhận sự hoang vắng không có ở đô thị, mà đã cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nếu nói Trác Tây và những hán tử bên cạnh hắn mang đến cho Lâm Dĩ Nhiên cảm giác lạnh lùng cứng cỏi trong hoang mạc, thì những người này có sự bưu hãn trong rừng xi măng cốt thép hiện đại. Hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, khi gặp nhau sẽ bắn ra tia lửa gì? Hai mắt Lâm Dĩ Nhiên lấp lánh như ánh sao, cực kỳ giống một con mèo tò mò. Chương 1294. Lang tử ta không biết. Khác với Lâm Dĩ Nhiên chỉ biết thưởng thức vẻ bề ngoài, lão hán có ánh mắt sắc bén lại chú ý đến tay của nhóm người kia hơn. Khớp tay to khỏe và vết chai trên tay không lừa được người khác, huống chi trên người bọn hắn lại đậm chất giang hồ như vậy. Lão bá, nói cho ta biết đi mà. Lòng tò mò thôi thúc, Lâm Dĩ Nhiên tung chiêu làm nũng chỉ sử dụng trước mặt ba mẹ mình. Các lão nhân vẫn lắc đầu. Ta khẳng định bọn hắn không phải người khu tuyết, chắc là mãnh long vùng khác muốn qua sông. Các lão nhân lôi kéo Lâm Dĩ Nhiên còn muốn quay đầu nhìn. Hắn đi rất nhanh, nữ hài hơi lảo đảo. Sao vậy lão gia tử? Khi có việc nhờ vả người ta, thường thì Lâm Dĩ Nhiên rất dẻo miệng. Bớt tò mò đi. Chúng ta tránh xa những người kia một chút, trên người bọn hắn có mùi máu tươi. Sau khi lên xe, các lão nhân nghiêm mặt nói, mũi ta rất thính, hãy tin ta. Cho đoàn xe xuất phát thôi, hiện tại còn cách khu đất hoang tròn 300 cây số. Sói là loài động vật ăn thịt họ chó. Loài này có tính xã hội cao, hơn nữa còn phân biệt cấp bậc nghiêm khắc rõ ràng. Đây là hiểu biết của con người về loài sói. Nhưng ở vùng hoang vu Tây Bắc này, khi nhắc đến chữ sói, nó còn đại diện cho một quần thể khác. Dân săn trộm. Bọn hắn xảo quyệt và hung dữ như sói, cho nên mọi người thường gọi là lang tử. Bọn hắn giống như bầy sói, cũng có cấp bậc nghiêm ngặt. Ở đây, chim ưng đại bàng đi săn tuyệt đối là đỉnh kim tự tháp. Bọn hắn là con sói đầu đàn trong đàn sói. Mà ở phương Bắc, chim ưng được mệnh danh tốt nhất thế giới chính là ưng cắt. Mỗi năm chỗ ta chỉ bán ra 9 con ưng. Trong nhà kho, Trác Tây híp mắt nhìn đám người tập đoàn Cẩm Tú, thứ nhất, vật quý mới hiếm. Thứ hai, như vậy mới có thể làm ăn lâu dài. Ở đây thông tin hơi bế tắc nên hắn không biết đến cái tên Tô Bình Nam. Nhưng mấy ngày nay có không ít bạn bè có thực lực lớn mạnh, hay nói chính xác hơn là đối tác liên lạc với hắn, nói là tập đoàn Cẩm Tú sắp đến khu tuyết, nhờ hắn tạo điều kiện thuận lợi. Một người thì thái độ của Trác Tây vẫn dửng dưng. Nhưng hai ba người đều đến, chứng tỏ Tô Bình Nam chắc chắn không đơn giản. Hắn hiểu rõ mấy người này, thế lực không nhỏ, đây là lần đầu tiên hắn thấy bọn họ ra mặt vì người khác. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến hắn chịu giải thích cho mấy người Mộ Dung Thanh Thanh. Thủ lĩnh Trác Tây, chúng ta muốn tìm người này. Nghe nói hắn hẳn là chim ưng từng qua tay ngươi. Mộ Dung Thanh Thanh đưa cho Trác Tây một bức phác họa được vẽ theo miêu tả của mấy người. Nhưng đây chỉ là hình ảnh trong ký ức năm xưa, vì vậy nàng không coi trọng lắm. Hắn là ai? Quả nhiên Trác Tây lắc đầu. Trước giờ cách mở đường của tập đoàn Cẩm Tú luôn hào phóng. Trác Tây nhìn bức tượng Phật vàng có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật và một chiếc chìa khóa xe chê rốc đã được cải tạo, cuối cùng hắn vẫn nói sự thật. Đám sói săn đều là kẻ liều mạng kiếm tiền, thoạt nhìn không ai phục ai, nhưng thật ra cũng có cấp bậc. Chỉ có mấy người vô cùng tàn nhẫn mới có tư cách săn bá chủ bầu trời. Mặc dù ta chưa gặp người này bao giờ. Trác Tây châm thuốc lá, ta là người môi giới, tuy có nhiều quy củ nhưng giá cả hợp lý. Ta đã giao dịch với mấy người bán ưng, trong đó chỉ có một người gọi là Hạng, ta chưa từng nhìn thấy hắn. Hạng. Mộ Dung Thanh Thanh thản nhiên nhìn Trác Tây, có thể tìm hắn ở đâu? Trên núi Thương Sơn ở khu đất hoang. Nghe nói có người nhìn thấy một con đại bàng hiếm. Sau khi tiết lộ một tin tức, Trác Tây mở một chiếc hộp khác mà tập đoàn Cẩm Tú tặng, tức thì con ngươi co lại. Một khẩu súng Desert Eagle tinh xảo thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Nghe nói Trác Tây tiên sinh thích thứ này, vì vậy tập đoàn Cẩm Tú cố ý kiếm cho ngươi một khẩu. Mộ Dung Thanh Thanh chỉ vào đồ vật trong hộp, khẩu súng này được đăng ký tại một công ty bảo an ở cảng thành, thủ tục nhập khẩu hoàn toàn hợp pháp. Chúng ta biết Trác Tây tiên sinh sở hữu một khu vực săn bắn hoang dã, cho nên ngươi chỉ cần là một số thủ tục là nó có thể quang minh chính đại xuất hiện trong tay ngươi. Giọng điệu nữ nhân có ý sâu xa, tin tưởng chúng ta, Cẩm Tú làm việc tuyệt đối cẩn thận, dù sao thì cẩn thận mới có thể dùng thuyền vạn năm. Cảm ơn. Trác Tây vuốt ve khẩu súng, nghiêm túc nói, ở một nơi cách chân núi Thương Sơn hơn 30 cây số có một trạm xăng dầu, ông chủ tên là Đa Cát, hắn biết vài thứ. Lần đầu gặp mặt hai bên đều cẩn thận. Sau khi trao đổi xong, đoàn người rời đi như gió. Trác Tây lão gia, người nói xem có phải bọn hắn đến đây để mở đường cướp mối làm ăn không? A Vượng ở bên cạnh nhìn Hồ Dũng sụi lơ trên mặt đất, ghé vào tai hỏi Trác Tây. Giao tình giữa hắn và Hồ Dũng không tệ. Thấy bạn mình bị đánh thành nông nổi này, hắn không khỏi tức giận, tất nhiên giọng điệu có ý ly gián, nghe nói bên kia giá gia và sừng linh dương đều tăng gấp nhiều lần, phải chăng bọn họ là viện binh của tên gian cổ kia? Trác Tây quay đầu lườm A Vượng, người quá nhiều ý xấu. Ta từng nói cho người đi vào mới kiếm được tiền, vậy mà Hồ Dũng phá vỡ quy củ của ta. Các ngươi là bạn bè, ta không phải. Người biết làm thế nào khiến ta vui vẻ mà. Nam nhân híp mắt nhìn Hồ Dũng, ánh mắt tràn đầy hung ác. Tập đoàn Cẩm Tú có rừng vàng biển bạc, hắn nghe câu này nhiều tới nỗi tai sắp mọc kén rồi. Buôn bán da và sừng linh dương á. Trác Tây lắc đầu. Chương 1295, điều kiện đây là thị trấn nhỏ cuối cùng trước khi tiến vào khu đất hoang. Sau khi bổ sung thực phẩm và nước, các lão nhân chỉ huy mấy thanh niên kiểm tra toàn bộ trang bị như là bánh xe, động cơ, sau đó chỉ về phía xa và nói. Ta không biết các ngươi muốn tìm động thực vật gì, cũng không biết các ngươi muốn tìm bằng chứng cho sự hình thành hóa thạch gì. Ta nhắc nhở một câu, không được cách xa con đường này. Giọng điệu lão đầu rất nghiêm túc, không nghe lời. Có chết thì đừng trách ta. Lâm Dĩ Nhiên nhìn ra đằng xa, trong tầm mắt là một mảnh hoang vu. Âm thanh gió cát vỗ vào kính tự như ông trời đang gào thét. Một con đường quốc lộ ngoằn ngoèo kéo dài ra đằng xa. Lúc này, đoàn xe của Lâm Dĩ Nhiên và đoàn xe của Mộ Dung Thanh Thanh cách khu đất hoang khoảng 130 cây số. Cùng lúc đó, Tô Bình Nam đã bước lên máy bay đến Tinh Điều Quốc. Michael Coleno cúp điện thoại của Tô Bình Nam. Sau đó nhìn cháu trai Vincent Mancini của mình, lạnh lùng cất lời, 15 tiếng sau tôi sẽ tới New York. Lần này hắn tới sẽ mang chúng ta phát tài, một khoản tài phú mà chúng ta không dám tưởng tượng. Từ trước đến giờ hắn không nói dối. Giáo phụ ngồi dưới tấm rèm cửa sổ làm bằng nhung màu hồng, sắc mặt u ám, vì thế khi đón tiếp hắn, ta cần tặng cho hắn một tin vui. Cho nên ngươi nhất định phải giải quyết con heo không nghe lời kia trước khi hắn đến. Vincent Mancini biết rõ con heo mà Michael Coleno nói tới là ai. Bono tiên sinh, người phát ngôn của ECC, Ủy ban Phát triển Giáo dục Tinh Điều Quốc. Cái tên có huyết thống Germanic này bộc lộ tính cách kiêu ngạo của người Germanic đến cực hạn. Mặc dù bọn hắn đã đóng băng một khoản tài chính khổng lồ của đối phương, nhưng đối phương vẫn cứng đầu như một tảng đá. Hắn có một điểm kỳ quái là thích chơi gái. Mancini đã theo dõi đối phương một thời gian, khom lưng nói. Ta nghĩ rằng đã đến lúc thu lưới. Lúc cần thiết chúng ta có thể phô bày một mặt bạo lực của chúng ta. Michael Coleno đã chán ghét người này tột độ, người đã tìm được ứng cử viên dự bị chưa? Vincent Mancini gật đầu, Peter Seth, người phụ trách thứ hai của ECC. Hắn rất phối hợp. Làm việc đi, đừng để ta thất vọng. Trong thư phòng của gia tộc, Michael Coleno kết thúc cuộc nói chuyện lần này. Vô số dữ liệu chứng minh nền kinh tế Đông Nam Á kỳ thực đã nguy cơ trùng trùng, nhìn có vẻ phồn hoa như gấm, nhưng thật ra chỉ cần đẩy nhẹ một cái là đổ ngay. Tập đoàn Cẩm Tú là của một mình Tô Bình Nam, tất nhiên thể hiện rõ phong cách kiệt ngạo và tàn nhẫn. Một khi có dự định ra tay, rất nhiều kế hoạch phải tăng tốc thực hiện. Một lượng lớn tài chính đã vào vị trí, các loại tài sản chất lượng tốt dùng để thế chấp cũng đã được đăng ký trên các hòn đảo là thiên đường trốn thuế, tất cả chỉ chờ quả cân cuối cùng. Từ bản phố quan. Tô Bình Nam cần phủ thêm lớp vỏ này, chỉ có như vậy thì hắn mới có thể tối đại hóa lợi ích. Thời kỳ đỉnh cao của mafia là 20 năm trước. Sóng lớn đãi cát, từng kẻ điên khát máu do không thích nghi với thời đại này mà dần ngã xuống, rút khỏi vỏ đài lịch sử. Hiện tại những người còn tồn tại không ai không phải loại người ranh mãnh. Biết thời biết thế, những gia tộc này cũng đang chuyển hình. Thủ đoạn của bọn hắn càng thêm bí mật, cũng càng thêm hung ác. Điều này tạo ảo giác cho Bono tiên sinh. Hắn cho rằng với địa vị hiện tại của mình, đám mafia tiếng xấu đồn xa không dám làm gì mình. Taxi tiểu thư, ta đã hẹn trước Bono tiên sinh, thời gian là 10 giờ. Xin hỏi bây giờ ta có thể vào chưa? Mancini mặc vest đi giày da đến trước quầy tiếp tân, dáng vẻ hào hoa phong nhã, cực kỳ giống một nhân viên văn phòng. Trong thời gian chờ cuộc hẹn, nam nhân không mảy may biểu lộ thái độ mất kiên nhẫn. Được rồi. Sau khi nhân viên tiếp tân của văn phòng chủ tịch ECC gọi điện thoại nội tuyến, nàng đưa ra câu trả lời khẳng định. Bono tiên sinh, đây là tài liệu chúng ta cung cấp để xin cấp phép độc quyền tài liệu giảng dạy của EES. Mancini đặt két sắt xách tay lên mặt bàn trong văn phòng rồi mở ra. Tiền 100 đô la màu xanh mới cứng như thể lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới này, bên trên đặt một tờ đơn xin cấp phép nhẹ tên. 1 triệu đô la. Mancini nói rất chân thành, đây là thành ý của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta còn có thể cung cấp cho ngài một hệ thống trốn thuế mới, như vậy thì phần lớn thu nhập hàng năm của ngài có thể thật sự rơi vào túi tiền của ngài. Bono dời mắt khỏi tiền mặt trong két, nhìn sang Mancini, thị trường Hà Quốc rất rộng lớn, nếu các ngươi được cấp phép độc quyền, ta không tài nào tưởng tượng nổi lợi nhuận kiếm được. Thị trường lớn như vậy đương nhiên phải có cạnh tranh, như vậy EES mới có thể tối đại hóa lợi nhuận. Giọng điệu Bono có chút khinh thường, 1 triệu tiền hối lộ. Các ngươi coi ta là ăn mày đấy à? Thái độ của đối phương rất gay gắt, nhưng sắc mặt Mancini không hề thay đổi, hắn vẫn mỉm cười, chúng ta có thể hứa hẹn cho ngài nắm giữ 5% tiền hoa hồng. Vấn đề sổ sách ta còn khôn khéo hơn lũ nhãi ranh chỉ xứng sống dưới cống ngầm như các ngươi gấp 10 lần. Bây giờ mời ngươi cút ra khỏi văn phòng của ta. Bono cảm thấy đối phương sỉ nhục tôn nghiêm của mình. Lẽ nào mình giống đồ ngu lắm à? Chúng ta có thể thêm một điều kiện nữa. Mancini lấy mấy bức ảnh trong áo vest ra, ngài có một thói quen không tốt, đó là thích tiến hành bạo lực với những nữ hài bán thân lấy tiền. Nội dung trong bức ảnh nhìn mà giật mình. Tất cả đều là gái đứng đường mắt mũi sưng húp. Thậm chí có một bức ảnh, khóe mắt một nữ hài bầm tím dọa người. Một chuyên gia giáo dục lại làm ra chuyện này, nhất định là truyền thông sẽ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa ta bảo đảm nữ hài này sẽ đứng ra làm chứng tố cáo ngươi. Có đôi khi bạo lực hữu dụng hơn tiền bạc. Mancini ung dung châm xì gà, xuề tay nhìn Bono, vì sao chúng ta không làm bạn chứ? Như vậy thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bono im lặng. Tiên sinh, chúng ta hợp tác vui vẻ. Chương 1296. Pháp luật không có tác dụng ngay khi Mancini đắc ý đưa tài liệu cho đối phương ký tên. Bản tính cố chấp và ngạo mạn của Bono bùng phát. Cút đi. Trong những bức ảnh này không có ta. Bono hung hăng ném ảnh lên người Mancini, người không có chứng cứ trực tiếp, bồi thẩm đoàn sẽ không tin lời kỹ nữ. Mancini không người, chậm rãi nhặt ảnh ở dưới đất lên, đóng két sắt lại, sau đó mới hờ hững nói với Bono. Thật đáng tiếc thưa tiên sinh, chúng ta không thống nhất ý kiến. Nam nhân xoay người rời đi. Khi mở cửa văn phòng, hắn quay đầu nói một câu cuối cùng, ở Tinh Điều Quốc, ngoài thượng đế ra, còn lại đều sẽ thuộc về giáo phụ. Cánh cửa chậm rãi khép lại. 2 tiếng sau, kênh tin tức BBC đưa tin. Cố chủ tịch EES Bono tiên sinh bất hạnh bị cuốn vào một vụ án nổ súng khi đang đổ xăng ở trạm xăng dầu. Lúc đó ông chủ cửa hàng tiện lợi và bọn cướp nổ súng bắn nhau, Bono đang đổ xăng bị một viên đạn lạc bắn trúng tim. Bono chết ngay tại chỗ. 3 tiếng sau khi Bono chết, Peter Seth là chủ tịch thay thế của EES ký vào giấy tờ của Mancini. Seth tiên sinh, chúng ta sẽ là bạn tốt. Biểu cảm của Mancini rất chân thành, vẻ mặt hòa nhã. 4 tiếng sau, tập tài liệu này đã đến tay Tô Bình Nam vừa xuống máy bay. Michael tặng Tô Bình Nam một cái ôm thật chặt. EES trao tài liệu giảng dạy độc quyền cho trường Phương Đông mới của Hà Quốc, ngoài ra không có tổ chức nào được sử dụng tài liệu giảng dạy của EES. Nếu không sẽ bị liệt vào hành vi trộm cắp. Michael Coleno cười rất vui vẻ, tôi thân mến, có món vũ khí này thì chúng ta có thể lý luận mọi thứ một cách hoàn hảo. Đương nhiên nếu có người cố khiêu khích ta, thì ta sẽ làm cho bọn hắn biết cái giá của ăn cắp. Tô Bình Nam trả lời bằng tiếng Anh rất trôi chảy, Michael thân mến, quyết định này sẽ mang đến hồi báo phong phú cho ngươi. Giọng điệu của nam nhân càng thêm bình tĩnh, cơ sở kinh tế quyết định độ cao lâu dài của gia tộc Coleno. Mà ta có thể đảm bảo theo đà lĩnh vực hợp tác của chúng ta ngày càng nhiều lên, đến cuối cùng gia tộc Coleno sẽ nhìn xuống những nhân vật lớn từng cao cao tại thượng. Michael Coleno lộ vẻ khao khát, bà Victor từng nói tình hữu nghị là tất cả, nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Hắn nhìn Tô Bình Nam, giọng điệu nghiêm túc, ta tin tưởng tình hữu nghị giữa chúng ta. Al Capone cố ý chạy từ Chicago tới cũng có mặt trong đám người đón máy bay. Ở Phong Thành, người trẻ tuổi này cũng được xem là tài năng trẻ. Capone từng chứng minh lòng trung thành trước mặt Tô Bình Nam, nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Mặc dù quyền kiểm soát ba khu phố không nhằm nhò gì đối với gia tộc Coleno, nhưng bất kể là sức đoàn kết hay là mức độ hung hãn đều không tệ. Phải nói là hắn rất có thiên phú. Thậm chí Michael Coleno phải nhìn người trẻ tuổi này với cặp mắt khác xưa. Chào mừng ngài. Al Capone hôn mu bàn tay của Tô Bình Nam. Đối với người có huyết thống Sicilia, chẳng cần nói cũng biết nghi thức này đại diện cho điều gì. Ánh mắt Michael Coleno có chút ghen tị. Lực khống chế của các gia tộc với mafia đối với phong thành rất yếu, nơi đó là thiên hạ của đám người da đen. Có thể dùng quy tắc của Sicilia, bao gồm quy tắc im lặng để khống chế đám người da đen kia, có thể nói thiên phú tội phạm của người này thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Phải biết rằng mặc dù Capone có 1/8 huyết thống người da đen, nhưng nhìn bề ngoài thì hắn chẳng khác gì người da trắng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đương nhiên Tô Bình Nam biết đây là cách thức Al Capone công khai biểu thị lòng trung thành, nhưng hắn chú ý tới ba vết dao rõ nét trên mặt đối phương hơn. Thua cược. Capone nghiêm túc giải thích, ta tự dùng dao rạch, cam chịu thua cuộc. Theo hành động của Capone, đám thuộc hạ cũng hôn tay, trong đó có mấy kẻ sau này sẽ trở nên nổi tiếng Dominica ở thời không kia. Đã lựa chọn con đường này thì thể diện thắng thua và lợi ích đại biểu cho thể diện mới là quan trọng nhất, sẹo chỉ là thứ yếu. Tô Bình Nam nói một câu khiến Capone suy nghĩ sâu xa. Bảo người của ngươi về đi, mấy ngày nay ngươi đi theo ta. Tô Bình Nam tiếp tục nói, nhìn nhiều học nhiều, đừng nói chuyện. Capone khom người, vẻ mặt kích động. Hắn nghe ra giáo phụ có ý nâng đỡ mình, điều này khiến hắn cực kỳ vui mừng. Sắp đến khu đất hoang, Lâm dĩ nhiên đã cảm nhận được sự chất phác cũng như lạnh lùng của con người nơi đây. Khi một sinh viên lễ phép cho một người xem loài thực vật trên bức ảnh và hỏi thăm, câu trả lời nhận được là người qua đường với gương mặt tang thương đó ngoảnh đầu đi, lạnh lùng nhổ nước bọt xuống đất. Các lão nhân vẫn luôn híp mắt nói một câu, ở đây pháp luật không có tác dụng đâu, các ngươi làm việc phải cẩn thận chút. Lâm dĩ nhiên hiểu ẩn ý của câu nói này. Pháp luật không có tác dụng, vậy thì có lẽ thứ khác sẽ có tác dụng. Ví dụ, bạo lực đơn giản và trực tiếp. Sau khi đoàn xe của Lâm Dĩ Nhiên đi được 10 phút, ba chiếc xe Cherokee dừng lại bên cạnh người qua đường đang phơi nắng kia. Bột. Một tờ tiền 100 tệ được dúi vào tay đối phương. Cảnh hung tử hỏi, đến khu đất hoang, khoảng cách đến trạm xăng dầu gần nhất còn xa không? Người qua đường im lặng nhét tờ tiền vào ngực rồi ngước mắt nhìn cảnh hung tử. Vẫn phun một ngụm nước bọt xuống đất thay cho câu trả lời. Cảnh hùng tử kinh ngạc, sau đó cười gằn, xách cổ đối phương lên rồi đấm một phát vào bụng. Người nọ lập tức cong người thành hình con tôm. Lão tử không rảnh chơi trò này với ngươi. Cảnh hùng tử túm tóc đối phương, hai câu hỏi. Tại sao trạm xăng dầu quanh đây đều trống? Thứ hai, hiện tại chúng ta cách trạm xăng dầu gần nhất còn xa không? 70 cây số. Từ chán ghét đến sợ hãi rồi lại đến nịnh nọt, đối phương thay đổi thái độ rất nhanh, ông chủ bị ba con A nhân bán dầu lậu dọa chạy rồi. Thằng con ngốc nhà A nhân dám giết người đấy. Chương 1297. Bố cục lời nói không đầu không đuôi, nhưng mấy người mộ dung thanh thanh đều là dân giang hồ, lập tức hiểu ra nguyên nhân sự việc. Đơn giản là câu chuyện ông chủ trạm xăng dầu uy hiếp nghiêm trọng đến lợi ích buôn bán dầu lậu, thế là bị đuổi mà thôi. Rất đơn giản. Không có gì phức tạp. Nhận tiền thì ngươi phải làm việc, đây là lẽ hiển nhiên. Bàn tay to như cái quạt hương bồ của cảnh hùng tử phủi bụi bặm trên người đối phương, tiện tay ném đối phương ở ven đường, bỏ lại một câu rồi lái xe đi. Cùng lúc đó, trong khu biệt thự Đại Đàm Sơn ở Hào Giang, Trương Tử Hào dùng thân phận người nước ngoài thuê một căn nhà rộng 7.000 thước. Ba tên tội phạm khét tiếng và 17 thuộc hạ tập hợp tại đây. Có đôi khi nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn. Hệ thống an ninh ở đây thoạt nhìn có vẻ tốt, có không ít bảo vệ, thậm chí trên con đường gần đó thường xuyên có người mặc cảnh phục đi tuần. Tuy nhiên, như vậy lại giảm nguy cơ bọn hắn bị bại lộ. Có một ý nghĩ thâm căn cố đế trong đầu rất nhiều người. Đó là những kẻ chuẩn bị làm chuyện xấu chắc chắn rất khốn cùng, chỉ có thể chui rút trong nhà trọ tồi tàn như lũ chuột, mượn khu ổ chuột có hoàn cảnh phức tạp để tránh né điều tra, đồng thời lập kế hoạch cho lần hành động tiếp theo. Trương Tử Hào đứng trên ban công biệt thự, mặc sơ mi trắng, nhàn nhã nhìn nhân viên mặc cảnh phục đi lại bên dưới, ánh mắt tràn đầy coi thường. Hào ca, khi nào thì chúng ta hành động? Cứ lần lửa mãi, ta sợ đêm dài lắm mộng. Diệp Kế Hoang nói lời giữ lời, đã đồng ý cho Trương Tử Hào là người chỉ huy thì trong thời gian sống trong nhóm nhỏ này, hắn luôn tuân thủ quy tắc. Sắp rồi. Trương Tử Hào quay đầu lại, chúng ta đã làm quen địa hình tạm tạm rồi, cũng đã bố trí xong đường lui. Điều chúng ta cần làm bây giờ là chờ đợi. Chờ đợi? Diệp Kế Hoang hỏi. Ma La Bính chết rồi, Băng Nha Câu ngồi tù, lợi nhuận khổng lồ từ việc đổi tiền khiến tất cả những kẻ có tư cách đều muốn thượng vị. Đại Phú Hào cười gằn, Hà Tiên Sinh sẽ không để cho Hào Giang tiếp tục loạn như vậy, mấy đại nhân vật khác cũng không. Nếu không thì tại sao hắn lại sắp xếp một buổi dạ tiệc từ thiện vào năm ngày sau? Ý ngươi là? Tính cách Diệp Kế Hoang dũng mãnh, không hề sợ Hà Tiên Sinh tiếng tăm lừng lẫy, trái lại hắn rất phấn khích. Một Hà Tiên Sinh trị giá 3 tỷ, như vậy đại tỷ tư Đồ Ngọc Liên có giá bao nhiêu? Lại dân thì sao? Một sòng bạc Lisba trị giá bao nhiêu? Cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn. Không còn Băng Nha Câu, không còn Ma La Bính. Hai lão đại đứng đầu thế lực lớn không còn, phía Hà Tiên Sinh chiếm quyền chủ động tuyệt đối. Nét mặt Trương Tử Hào điên cuồng, vì vậy mấy ông trùng ngành công nghiệp cờ bạc định chia lại miếng bánh ngọt để tránh xuất hiện tình cảnh khách lớn lấn chủ, muốn nuôi chó lại từ đầu. Việc này tạo cơ hội cho chúng ta. Diệp Kế Hoang nghe đến đây, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Vụ án lớn chú định sẽ được ghi vào kỷ lục Guinness thế giới này đã sẵn sàng khởi động. Hải Đăng sống. Rất nhiều năm sau, Jessica Pong bật thốt ra câu này trong lúc phản vấn. Đối với ta, Tô Tiên Sinh là cha đỡ đầu, tựa như một ngọn hải đăng. Tác giả của cuốn sách bán chạy nhất trên toàn nước Mỹ nói rất chân thành, khi một mình bước vào xã hội, cũng tức là bước vào giang hồ theo cách nói của người Hạ Quốc, có thể gặp được một ngọn núi đáng tin cậy, nhìn thấy một ngọn đèn, gặp được một người dẫn đường mới là điều may mắn nhất. Tiếp đó, nữ nhân phản bác lại thuyết ân mưu của người dẫn chương trình. Ta không cảm thấy Tô Tiên Sinh lợi dụng ông nội ta. Ông nội ta cho rằng trung thành mới là hồi báo tốt nhất mà hắn có thể đưa ra. Người đầu tiên mà Michael bắt cầu nối chính là hậu duệ người Ireland đã dần hòa nhập vào dòng máu Tinh Điều Quốc này. Người có biết tại sao ta lại chọn hắn không? Tô Bình Nam để mặc cho Capone không người châm xì gà giúp mình, không phải vì bọn hắn có tiền. Đối với chúng ta mà nói, số tiền này của bọn hắn nhỏ bé không đáng kể. Hãy nói với ta lý do ta lựa chọn hợp tác với bọn hắn. Tô Bình Nam không định lừa gạt Capone, hắn nói thật. Vì sao? Capone lắc đầu. Hắn trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Chém giết vĩnh viễn là đường tắt, chỉ là thủ đoạn phục vụ cho chúng ta chứ không phải gốc rễ. Tô Bình Nam cực kỳ xem trọng thiên phú của Al Capone. Hắn coi đối phương như người phát ngôn của mình ở Tinh Điều Quốc, chỉ dạy rất dụng tâm. Bố cục. Nam nhân nói ra một từ mà trước giờ Al Capone chưa từng nghĩ tới, quan hệ giữa người Ireland và người Sicilia không tệ. Hơn nữa số tiền này của bọn hắn là tiền lương hưu của 3 triệu tài xế xe tải trên khắp Tinh Điều Quốc. Tô Bình Nam đổi tư thế, nói cách khác, ta đang giúp đỡ vấn đề dưỡng lão của huyết mạch đường bộ Tinh Điều Quốc. Tiền không nhiều lắm, nhưng ý nghĩa trọng đại. Khi nói câu này, vẻ mặt nam nhân có chút khinh bỉ. Hãy nhớ một điều, bọn hắn đã cống hiến cho quốc gia này thì nên được nghỉ hưu một cách an lành và vinh quang. Hiện tại ta có thể giúp bọn hắn làm được điều này. Chiếc xe Rolls-Royce dáng dài đang lao như bay trên đường. Vẻ mặt Al Capone hơi trầm ngâm. Hắn không biết phía sau mấy thứ này đại diện cho giao dịch và gút mắt gì, điều này khiến cho tên gia hỏa hùng tâm bừng bừng này hơi mất mát. Về mặt khống chế công hội, giáo phụ tiền nhiệm đã làm rất tốt. Hắn sẵn lòng bỏ ra một số lợi ích để kết bạn, nhưng Michael thì quá bá đạo. Chương 1298. Ba con A nhân Tô Bình Nam hỏi tiếp vấn đề thứ hai. Vì sao ta lại chọn hợp tác với người phụ trách thứ hai An Houghton chứ không phải người phụ trách thứ nhất An Moss? Capone lắc đầu. Nam nhân nhả ra một vòng khói xanh, cuộc tổng tuyển cử của công hội bọn hắn sắp tới, có thể là ta sẽ để cho Houghton trúng cử. Nhớ kỹ, đối với Houghton mà nói, lần hợp tác này của chúng ta là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, còn đối với Moss chỉ là giật hoa trên gấm. Mà đưa than sưởi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bao giờ cũng dễ giành được tình hữu nghị hơn là giật hoa trên gấm. Đây là cơ hội cho chúng ta nhúng tay vào công hội. Mà màu da của ta chắc chắn không phù hợp, vì vậy ngươi sẽ là người đại diện của ta, phải học cách dùng não làm việc. Al Capone nghiêm túc gật đầu. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng lại tượng trưng cho kỳ ngộ. Chẳng cần nói cũng biết việc có thể chen chân vào công hội nói lên điều gì. Có những chuyện không cần phải nói quá rõ, chưa chắc là Moss không có sự ủng hộ của Hakim. Nghe nói là Flora Gambino của gia tộc Gambino là bạn tốt của Moss. Chẳng qua là lần này Tô Bình Nam và Michael chọn đặt cược cho một ứng cử viên khác là Houghton mà thôi. Hai bên không chỉ đấu tiền tài, mà còn đấu khả năng thuyết phục. Phương diện bạo lực cũng nhất định sẽ phân thắng bại. Ở phong thành ngươi làm rất tốt, nhưng tại sao có một số việc không đi tìm Aston Dell giúp đỡ? Tô Bình Nam nghiêm túc nói, đừng dùng tư duy tranh địa bàn ngày trước của ngươi suy nghĩ sự việc. Nhớ là bố cục phải lớn. Bố cục phải lớn. Al Capone nhìn bóng lưng thẳng tắp của nam nhân, khắc ghi câu nói này. Bố cục phải dựa một phần vào địa vị của một người, mà Tô Bình Nam sẵn lòng cho Al Capone sân khấu này. Nếu nói đến ba con A Nhân, nhà duy nhất kinh doanh trạm xăng dầu ở khu đất hoang, thì bố cục lớn nhất của bọn hắn là duy trì ưu thế này. Duy trì thế nào? Hung ác tàn nhẫn. Người Tây Bắc kiệm lời, làm việc dứt khoát, khả năng chấp hành của bọn hắn rất mạnh. Thời buổi này nhà nước tăng giá xăng 93 lên 2,46 tệ. Khu đất hoang hẻo lánh cũng chỉ 3 tệ. Nhưng ba con A Nhân bán bao nhiêu? Tiêu chuẩn thu phí của bọn hắn là 500 tệ một bình đầy. Đúng, không nhầm đâu, hai người này đổ xăng không tính theo số lượng nhiều hay ít mà tính theo số lần. Tức là bất kể trong bình xăng của xe ngươi còn bao nhiêu xăng, hắn đổ xăng một lần đều tính giá tiền này. Thậm chí bọn hắn đã bị tố cáo nhiều lần rồi. Nhưng để hợp pháp hóa hành vi bắt chẹt trần trụi này, A Nhân đã vắt óc nghĩ ra một hạng mục khác. Đó là ngươi muốn đổ một bình xăng thì phải xem một màn biểu diễn trước. Lão già A Nhân thuê một nữ nhân từ 18 đoàn ca múa lưu động, mỗi một lần nhảy múa sẽ chia cho đối phương 50 tệ. Đừng nói chứ, chiêu này rất hữu dụng. 1.000 nhá. Thầy Mã người dẫn đội dự án nghiên cứu khoa học của các sinh viên nghe thấy cái giá này lập tức hét lên. Ừ. Trên gương mặt đen đúa chất phát của A Nhân lộ vẻ đương nhiên, cho các ngươi xem một buổi biểu diễn, không xem thì không cho đổ xăng, cút ra khỏi đây. Lão Mã là một tấm gương mẫu mực, còn chưa nhắc đến chuyện chính đã bị thằng con ngốc của A Nhân dùng rìu cứu hỏa sắc bén dọa cho rụt về. Lưỡi rìu mẻ và thứ màu đỏ thẫm khiến hắn ấn lạnh trong lòng. Được rồi, hai bình 500 tệ, chúng ta không xem diễn. Không biết các lão nhân xuống xe từ bao giờ? Hắn lấy con dao xếp trát tay đưa cho mình ra rồi cua qua cua lại, sau này ghé qua chỗ trát tay, ta mời các ngươi uống rượu. A Nhân gật đầu, kéo thằng con ngốc mang vẻ mặt điên cuồng trở về. Bạn của trát tay à, không nói sớm. Trước ánh mắt ngây ngốc của mấy người Lâm Dĩ Nhiên, A Nhân xoay người lấy ra một bình xăng, đây là hàng xịn đấy, chạy không hỏng động cơ. Ở khu đất hoang mà dùng xăng đảo, nếu xảy ra chuyện thì biết làm sao? Mấy con chim non trong thành phố nhìn nhau. Lưng đổ mồ hôi lạnh. Lại một lần nữa bọn hắn cảm thấy may mắn vì có các lão nhân đi cùng. Cảm ơn. Lâm Dĩ Nhiên cảm ơn các lão nhân lần nữa. Tiếng động cơ xe hơi cắt ngang lời cảm ơn của nữ hài. Trong cát vàng đầy trời, ba chiếc xe Cherokee xuất hiện trước mặt mọi người. Đám cường lông kia tới rồi. Các lão nhân lập tức căng thẳng, các ngươi lên xe đi. Phù. A Nhân nhổ nước bọt. Buộc mái tóc rối bù bóng nhảy lên rồi đi tới đón. Từ trước đến giờ hắn không có cảm tình với người bên ngoài đến khu đất hoang này. Hắn nghĩ tại sao những tên khốn này sinh sống ở các thành phố lớn đầy rẫy cơ hội lại kiếm tiền dễ như vậy, rồi lừa mất vợ của mình. Mà mình lại phải sống ở cái nơi hoang vu vắng vẻ này, cả đời đều bồng đứa con ngu ngốc không biết có phải là con của mình hay không. Hắn vẫn luôn phẫn nộ về chuyện này. Đây cũng là một nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến tính cách của hắn hung ác như vậy. Hắn cũng đòi tiền những người kia một cách bậy bạ sao? Lâm Dĩ Nhiên đã lên xe. Tuy không nhìn thấy nữ nhân khiến nàng khắc sâu vào ký ức, nhưng trông thấy hai hán tử vạm vỡ dọa người kia. Nàng tò mò hỏi. A Nhân là kẻ điên. Các lão nhân chỉ vào đầu mình, thằng con trai ngốc của hắn tên là Ngật Đáp, vướng mắt. Người có biết tại sao nó bị ngốc không? Bởi vì A Nhân nghe nói kẻ ngốc giết người không phạm pháp. Câu nói tiếp theo của các lão nhân khiến người trong xe ngây ra như phỏng, vì vậy từ năm 8 tuổi Nhật Đáp bỗng biến thành đồ ngốc. Mặc dù không bật điều hòa, nhưng sự tàn khốc ẩn giấu trong đó vẫn khiến Lâm Dĩ Nhiên ấn lạnh. Đây là đoạn đường đầu của khu đất hoang, bọn hắn còn biết thu bớt đấy. Ta cho rằng hai bên sẽ không nổ ra xung đột, những người kia sẽ không ra tay ở đây. Các lão nhân nói với tài xế đang ngây người, lái xe đi, có một số chuyện không cần phải hóng, chúng ta đi trước. Chương 1299. Houghton chờ chút. Lâm dĩ nhiên tỏ ý từ chối, ta muốn xem. Kẻ thiết huyết liều mạng đến từ thành phố sắt thép và kẻ hung ác khu đất hoang Tây Bắc va chạm sẽ bắn ra tia lửa gì? Đây là một tài liệu sống rất tuyệt, tác giả Lâm dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Tò mò hại chết mèo. Các lão nhân híp mắt, lời nói chứa ẩn ý, nhưng trên đường đi Lâm dĩ nhiên quan tâm hỏi han hắn, thậm chí còn tặng hắn một chiếc đồng hồ đeo tay nổi tiếng nghe nói rất đắt tiền. Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, các lão nhân không tiện phản bác. Có điều nơi này không phải tận sâu trong khu đất hoang, huống chi hai phe bên ngoài không có xung đột lợi ích, chắc là sẽ kiềm chế thôi, không xảy ra chuyện lớn gì đâu. Thôi thì cứ thỏa mãn lòng tò mò của nữ hài vậy. Đổ đầy, đừng lương lạo. Người xuống xe là cảnh hùng tử và nhân tài mới nổi Triệu Đàm của bảo an Cẩm Tú. Hai người gật đầu với lão hán A Nhân đi đến đón tiếp. 1.500. Vẻ điên cuồng trong đôi mắt đục ngầu của A Nhân không vì thân hình cường tráng của hai người mà thu bớt bao nhiêu, bên trong có biểu diễn, xem diễn trước mới đổ xăng. 1.500, từ giá tiền lập tức nhìn ra sự khác biệt giữa hai người. Cảnh hùng tử trừng mắt. Hắn vẫn chưa dung nhập hoàn toàn vào Cẩm Tú, thực chất vẫn coi 1.500 là một con số lớn. Nhưng trong mắt Triệu Đàm, ra ngoài làm việc có thể dùng tiền đuổi người thì chỉ là chuyện nhỏ. Bột. Triệu Đàm ném một xấp tiền vào lòng lão hán A Nhân. Nam nhân còn cố ý chỉ vào thùng xăng vừa mới đổ cho Lâm dĩ nhiên, người không thành thật, chúng ta đổ cái này. Đối phương không trả giá khiến lão hán A Nhân hơi bất ngờ, còn nghi ngờ đối phương đang câu cá chấp pháp. Lão hán A Nhân nghĩ tới nghĩ lui, dâng lòng cảnh giác, quyết định cẩn thận không để lộ sơ hở, các ngươi chọn ra một người đi xem biểu diễn thì ta đổ xăng cho các ngươi. Không xem thì không đổ xăng. Lần này ngay cả Triệu Đàm cũng sầm mặt. Phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú gần giống Tô Bình Nam. Có một người cầm lái bá đạo hung ác thì tất nhiên cấp dưới cũng cực kỳ có tính công kích. Huống chi những người của tập đoàn Cẩm Tú đến khu đất hoang lần này không có ai không phải hạng người kiệt ngạo ngang ngược, ném tiền đã coi như nhân nhượng cho khỏi phiền rồi. Hoàn toàn bị đối phương dắt mũi dẫn đi á. Ngươi dạy ta làm việc. Đùa gì thế? Lấy tiền rồi ngươi thì phải đổ xăng. Triệu Đàm lạnh lùng lắc đầu, chúng ta không có thời gian, không xem diễn. Không được. Ai biết các ngươi có cắn ngược lại ta hay không? Các ngươi xem diễn, xem đến thoải mái rồi thì ta mới yên tâm. Lão hán A Nhân không nhượng bộ, thậm chí còn liếc xéo cảnh hùng tử cao lớn, sao nào, muốn đánh ngươi à? Người nơi này da dày thịt báo, không đánh chết ta thì ta giết chết ngươi. A Nhân kiêu ngạo chỉ vào đứa con ngốc đã cầm rìu chữa cháy đi tới, ngươi có biết không? Hắn là thằng đần, giết người không phải đền mạng. Gió bắt đầu thổi lớn, cuồng phong cuốn theo cát vàng mịt mù đất trời. Nhất thời trạm xăng dầu tư nhân tồi tàn này ngập trong cát. Cảnh hùng tử nhìn chồng chọc ngật đáp, nhìn hai tay cầm chặt rìu của đối phương, đồng thời nở nụ cười dữ tợn, cút. Hắn còn chưa dứt lời, tên ngốc kia đã bổ một nhát rìu xuống. Không một lời dài dòng, cực kỳ thô bạo và dứt khoát, đậm chất Tây Bắc. Nơi gặp mặt hót tần là một quán bar nội bộ của công hội xe tải. Lựa chọn nơi này bởi vì Houghton muốn chứng tỏ lực khống chế của mình không hề thua kém Moss, ngoài ra cũng không hẳn là không có ý kiêng dè Michael Coleno. Trước khi vào cửa, Tô Bình Nam nói với Capone đi theo phía sau, đây là lần đầu tiên ngươi giao tiếp với hạng người như Houghton, phải cứng rắn lên. Nói đâu chắc đó, đừng học hồ ly mà phải làm sói. Hiện tại Capone là một miếng bọt biển, liều mạng hấp thu tất cả những thứ hắn không hiểu. Mai này hắn sẽ nói lại những gì hắn hiểu cho con trai mình. Càng là lúc mấu chốt thì càng phải cứng rắn, như vậy đối phương mới thật sự coi trọng lực lượng của ngươi. Trong quán bar Ngư Long hỗn tạp. Nói là quán bar của công hội nhưng phần lớn đều là người mặc vest đi giày da. Trong đó có mấy vị khách, chiếc nhẫn tạo hình chữ cái cực to trên tay trái đã tiết lộ thân phận của bọn hắn. Nhân vật thực quyền của các gia tộc lớn Sicilia. Tên của quán bar rất văn nhã, Rose. Dễ nhận thấy Houghton đã uống không ít whisky. Ít nhất là nhìn bề ngoài sắc mặt hắn đã đỏ bừng, bước đi loạn choạng. Sau khi dành tặng Michael Coleno thêm một cái ôm, nam nhân lão đã lão đảo chăm chú nhìn gương mặt phương đông phía đối diện. Hắn chìa tay, nói năng không rõ ràng, hi, anh bạn. Nghe nói ngươi tìm ta. Tô Bình Nam nhíu mày, phớt lờ bàn tay đưa ra của đối phương, có ta ngươi sẽ thắng, không có ta ngươi sẽ bại. Giọng điệu của nam nhân lạnh như dao, ta không phải bạn của ngươi, thậm chí đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi nên tỏ thái độ tôn trọng. Tô Bình Nam chỉ vào áo sơ mi bung cúc của đối phương, tiếp tục nói, ta cho ngươi 10 phút chỉnh trang lại bản thân. Nếu ngươi vẫn làm ta cảm thấy khó chịu thì chúng ta sẽ rút khỏi lần đàm phán này. Tin tưởng ta, ta sẽ không cho ngươi cơ hội gặp ta lần thứ hai. Michael Coleno khẽ mỉm cười, Al Capone ở bên cạnh ngơ người. Trước giờ Horton không ngờ rằng một người phương Đông lại cứng rắn đến vậy. Bộ dạng này là hắn cố ý, nhân vật được Michael Coleno coi trọng thì sao hắn có thể xem nhẹ được chứ? Hắn tỏ thái độ như thế này chỉ là muốn nói cho đối phương biết mình không phải người dễ giải quyết. Hắn là Horton chứ không phải con rối của gia tộc Gambino như Moss. Hợp tác thì được, nhưng hắn phải có quyền phát ngôn nhất định. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là sau khi người phương Đông tên Tô Bình Nam nói xong, giáo phụ Coleno sắp ngồi ngang hàng với gia tộc Gambino lại lùi về sau một bước, đứng sau lưng đối phương. Thái độ này bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối. Chương 1300. Đừng phá hỏng tình hữu nghị, xin lỗi, hãy cho ta 5 phút. Horton che giấu tâm trạng kinh ngạc, hốt hoảng rời đi. Nhìn Horton nhanh chóng rời đi chỉnh trang lại ngoại hình, Michael cười rất lạnh lùng. Michael, hắn không thông minh như ngươi nói. Tô Bình Nam híp mắt, tối thiểu một người thông minh phải học được cách tôn trọng kẻ mạnh. Khi trở lại bàn rượu, Horton đã biến thành một quý ông tao nhã, áo quần gọn gàng, nói cười vui vẻ, ngôn từ thú vị hài hước và cực kỳ cuốn hút. So với ban nãy thì tự như đổi thành một người khác vậy. Điều này làm cho không ít người mở mang tầm mắt. Tô Bình Nam thản nhiên quan sát đối phương. Thuật tùy cơ ứng biến đã dung nhập vào văn hóa ngàn năm của người Hạ Quốc, chơi chiêu này thì người Hạ Quốc là tổ tông của người phương Tây. Đương nhiên nam nhân hiểu mục đích Horton làm vậy. Đơn giản là phô bày ưu thế của mình để bù đắp điểm yếu mà thôi. Nói cách khác, hắn không tự tin chiến thắng Moss có căn cơ sâu trong cuộc tuyển cử công hội. Hắn cần sự ủng hộ của mình và gia tộc Coleno. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Tô Bình Nam gật đầu với Horton đang ba hoa mình lên nắm quyền sẽ tiến hành cải cách ra sao, ta vẫn luôn cực kỳ tán thành một câu nói của giáo phụ Victor. Tình hữu nghị là tất cả, nó quan trọng hơn thiên phú, quan trọng hơn chính phủ. Và người thân cũng quan trọng như vậy. Nam nhân gõ bàn, vì thế ta quan tâm tới tấm lòng chân thành của Horton tiên sinh hơn là tài năng diễn thuyết của ngươi. Ta cho rằng chân thành mới là khởi đầu tốt đẹp nhất của tình hữu nghị. Ta rất chân thành. Horton nhìn Michael rồi lại nhìn Tô Bình Nam, ta sẽ cam kết làm được nhiều điều cho gia tộc Gambino hơn Moss. Ta sẽ bỏ ra 8 slot người phụ trách khu vực của công hội cho các ngươi. Không, ngươi không hề chân thành. Dưới ánh đèn, gương mặt vô cảm của Tô Bình Nam có chút u tối, thoạt nhìn giống như ma quỷ đến từ địa ngục, đường dây tin tức của ta có một thông tin rất thú vị. Có khoản tiền 70.000 đô la không ký tên được gửi vào tài khoản nước ngoài của cháu trai ngươi. Ta và Michael cần một lời giải thích. Horton đang nói hùng hồn lập tức giống như con vịt bị bóp cổ, đột nhiên im như thóc. Tiếng nhạc trong quán bar vẫn du dương. Bầu không khí trên bàn rượu như đóng băng, bốn người mang bốn vẻ mặt khác nhau. Vẻ mặt Tô Bình Nam vô cảm, sắc mặt Michael Coleno tối sầm, nét mặt Vincent Mancini hung ác, Horton thì tái mét mặt mày. Ngươi không đưa ra tình hữu nghị của ngươi. Ánh mắt Tô Bình Nam lạnh như dao găm vung trong gió rét, rót mất hồn phách con người, mặc dù ta không ngại đưa ra thành ý của mình trước, nhưng ngươi đã phụ sự tin tưởng của chúng ta. Bây giờ mời ngươi chứng minh ngươi không thẹn với những gì Michael tiên sinh đã bỏ ra. Khoản tiền kia là công ty vận tải Cao An hối lộ ta, bọn hắn định sa thải mấy chục tài xế sắp nghỉ hưu. Chết tiệt! Nam nhân cuống quyết giải thích, ta thề là ta tuyệt đối không phản bội các ngươi. Cảm giác bị mười mấy mafia giết người như ngoé nhìn chằm chằm không dễ chịu chút nào, Horton gần như là lập tức nói ra tình hình thực tế không chút do dự. Hắn thở hổn hển nhìn Tô Bình Nam, ánh mắt có phần sợ hãi. Biên lai chuyển 70.000 đô la từ một công ty nước ngoài làm vô cùng bí mật, sao người này lại biết? Tốt lắm! Tô Bình Nam dời mắt, khuôn mặt khôi phục vẻ lạnh lùng vô cảm, ngươi chịu nói thật, đây là một khởi đầu tốt. Tin tức của Aston đeo quả thật rất hữu dụng. Vốn dĩ Tô Bình Nam chỉ lừa đối phương, nhưng hiển nhiên đối phương không chịu nổi khí thế của hắn. Nam nhân không cho Horton sắc mặt tái nhợt cơ hội nói chuyện, hắn quay sang nói với Al Capone, mấy ngày tới ngươi đi hỗ trợ Horton tiên sinh trả lại đối phương số tiền này mà không để lộ dấu vết. Ngươi biết phải làm thế nào để khiến cho đối phương không từ chối, đồng thời ngậm chặt miệng mà. Capone cung kính gật đầu. Trong thời gian kế tiếp, Tô Bình Nam rất ít lên tiếng. Cho dù là chuyện liên quan đến việc hợp tác thành lập quỹ cũng đều là mấy giám đốc tài vụ phụ trách giải thích, trao đổi. Nam nhân nhàn nhã uống rượu, che giấu tâm tư rất tốt. Hóc Tần đã học khôn, hết sức thành thật. Nhưng sau khi nghe chuyên gia phân tích lợi nhuận giữ gốc, hai mắt hắn nóng rực như lửa. Hắn biết rõ hơn ai hết chuyện này sẽ mang lại cho hắn danh vọng lớn nhường nào. Cảm ơn Tô tiên sinh. Giọng điệu Hóc Tần rất chân thành, ta nhất định sẽ coi trọng tình hữu nghị của ngài, đồng thời trả giá vì ngài. Sau khi thấy đối phương ký tên, nam nhân mới đứng dậy chia tay. Lần đầu tiên hai người bắt tay nhau. Ta nghe nói có mấy tài xế nghèo đã trộm xe hàng của mình. Mặc dù hành vi của bọn hắn còn đang chờ bàn bạc, nhưng ta sẽ giúp đỡ. Tô Bình Nam đặt danh thiếp của Aston đeo vào tay đối phương, phóng thích bọn hắn vô tội sẽ nâng cao danh tiếng của ngươi trong thời gian ngắn. Xin hãy đón nhận thiện ý của ta. Việc hợp tác đã được xác định, thế nên cuộc nói chuyện tiếp theo giữa hai bên trở nên hài hòa. Chỉ có điều trước khi tạm biệt nhau, Michael Colonno mỉm cười nói ra một câu khiến Hóc Tần ấn lạnh trong lòng. Đừng phá hỏng tình hữu nghị. Michael Colonno vỗ vai đối phương, ngay cả tổng thống tiên sinh hồi xưa cũng không gánh nổi cái giá này, ta tin rằng ngươi cũng không thích kết cục như vậy. Ba tiếng sau, kế toán của công ty vận tải Cao An đi vào ngân hàng Morgan. Bởi vì hắn mắc sai lầm trong công việc dẫn đến một khoản tiền gửi nước ngoài xuất hiện lỗi, bắt buộc phải sửa lại. Trên đường về nhà sau khi giải quyết xong sự việc, nam nhân 40 tuổi này bị mấy tên nghiện lang thang đầu đường cướp giật. Trong lúc chống cự hắn trúng 4 nhát dao, không được chữa trị dẫn tới tử vong. Sau khi nhận được tin tức, Michael Colonno và Tô Bình Nam đưa mắt nhìn nhau. Đây thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Chương 1301. Quán cơm ở Tiễn Đao Khẩu có một số việc là ngoài ý muốn, có một số việc tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ví dụ như thằng ngốc ngật đáp bổ rìu vào đầu Cảnh Hùng Tử này. Nếu đối tượng hắn chọn không phải Cảnh Hùng Tử, mà là một người bình thường, vậy thì ở khoảng cách gần như vậy cộng với ra tay đột ngột, kết cục của đối phương chỉ có một, đó là chết. Chết vì vỡ xương sọ, não bị tổn hại, tượng đất còn có ba phần nóng nảy, huống chi là Cảnh Hùng Tử từng giết ngươi. Cú đánh trả theo bản năng tuyệt đối đủ ác. Hắn khom người lao tới. Cả người giống như một chiếc tàu hỏa đang chạy, đâm sầm vào ngực Ngật Đáp. Những kẻ đâm hổ sau lưng này không phải xuất thân trên sàn đấu. Thói quen của hắn là trong thời gian ngắn nhất làm cho kẻ địch mất năng lực phản kháng. Chiếc rìu mang theo tiếng rít bay lên trời, thằng ngốc Ngật Đáp bay ra xa 7-8 mét mới rơi xuống đất, mà Cảnh Hùng Tử đã lao tới như một con mãnh hổ. Con dao chém thẳng vào cổ họng của đối phương. Được rồi. Mộ Dung Thanh Thanh hô lên với Cảnh Hùng Tử suýt thì không thu tay. Trong ánh mắt lão A Nhân đã ngây ra trời trồng, đứa con trai ngốc hung ác kia của mình đã biến thành một đống bùn nhão, thậm chí còn không ngừng nôn ra máu. Liệu có chết không? Trong cuồng phong dữ dội, Mộ Dung Thanh Thanh nhíu mày ra hiệu với chiếc xe đằng sau. Cửa xe mở ra, mấy hán tử như báo săn chui ra ngoài. Một chiếc xe khởi động, vững vàng canh ở cửa ra duy nhất của trạm xăng dầu tư nhân. Hermanner, sắp xảy ra chuyện xấu rồi. Các lão nhân thầm hối hận, oán giận trừng mắt nhìn Lâm Dĩ Nhiên đòi nán lại vì tò mò, trong lòng cầu thần bái Phật hy vọng thằng ngốc kia không sao. Hắn không biết đối phương có lai lịch gì, nhưng hắn ngửi thấy mùi máu tươi trên người đối phương. Các lão nhân đã quen nhìn sự man rợ tàn khốc của khu đất hoang, nhưng cũng không dám chắc một khi xảy ra chuyện, những người này có làm gì quá đáng ở chốn hoang vu không người này để giữ bí mật hay không. Động tác chóng vánh. Hành động của hai bên khiến nữ hài nhận ra tất cả đã kết thúc. Nàng không phải kẻ ngu, hiện tại điều duy nhất mình có thể làm là bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét chói tai, đồng thời cầu mong đối phương tuyệt đối đừng giết người diệt khẩu như trong phim ảnh. Chống cự á. Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy đối phương chẳng cần giống trống khu chiên, chỉ cần một người tới xử lý thì e là nhóm nghiên cứu động thực vật được thành lập dựa vào một số tiền lớn này sẽ toi đời. Không chết được. Đương nhiên Cảnh Hùng Tử cũng chú ý thấy một loạt hành động của Mộ Dung Thanh Thanh. Hắn nghiêm túc nhớ lại lực đánh của mình, sau đó trả lời chắc như đinh đóng cột, cơ bắp của tên này vô cùng săn chắc, quần áo trên người cũng dày, vả lại ta chỉ dùng một phần sức lực. Hắn nằm tối đa nửa tháng là sinh long hoặc hổ ngay. Nữ nhân gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn lão A Nhân sợ hãi ra mặt, đổ xăng. Hai chữ vô cùng đơn giản ẩn chứa sự lạnh lùng khiến lão A Nhân rùng mình. Hắn lập tức biến thành một con thỏ nhanh nhẹn. Con trai ngươi nằm vài ngày là khỏe. Mộ Dung Thanh Thanh tiện tay ném hai xấp tiền trả tiền xăng, sau đó mỉm cười với lão A Nhân, bồi bổ cho hắn. Khi lão A Nhân cuống quyết cất tiền vào túi, nữ nhân chán ghét chỉ vào đối phương nói tiếp, thu lại ánh mắt ác độc vừa rồi của ngươi lại cho ta, ta sợ mình không nhịn được giết ngươi. Giọng nói trong trẻo, nội dung lạnh lùng. Cuối cùng lão A Nhân bị ánh mắt như dao của nữ nhân ép phải khom lưng, thậm chí hắn không dám ngẩng đầu lên, chỉ gật đầu lia lịa. Muốn kiếm tiền không? Dường như Mộ Dung Thanh Thanh nghĩ tới điều gì, người đã trông thấy người này bao giờ chưa? Trong mắt lão A Nhân, mặc dù nữ nhân rất cường thế nhưng ra tay thật sự hào khmer nờ phóng. Thậm chí trong nháy mắt lão A Nhân cảm thấy thằng con trai ngốc của mình chết thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Mắt hơi giống lão Hạng Chỉ Bắt Ưng. Lão A Nhân quan sát bức tranh vài lần, ngập ngừng nói, nhưng mặt mũi lại không giống. Ta không chắc. Nói xong lão A Nhân tham lam xoa tay, nói nhỏ, nếu các ngươi đến mua ưng thì đến tiễn đao khẩu ấy, chỗ đó là hang ổ của đám lang tử. Không để hắn thất vọng, một xấp tiền lại ném vào ngực hắn. Đoàn xe nghênh ngang rời đi, lúc này lão A Nhân mới chậm rãi đi tới bên cạnh Ngật Đáp, đá vào đứa con trai vẫn còn thở, vẻ mặt mất kiên nhẫn, cút về bôi thuốc, đừng có chết đấy. Con trai, nhớ là vào tù phải nghe lời ta. Ba chiếc xe chê rốc cuốn theo cát vàng rời khỏi tầm mắt, các lão nhân lập tức dùng giọng điệu hung ác nói với Lâm Dĩ Nhiên vẫn chưa hoàn hồn, các ngươi ngoan ngoãn chụp thực vật gì đó thì được, những cái khác thì đừng mơ. Nếu ngươi không đồng ý thì lão đầu tử này không kiếm tiền nữa. Được. Cuối cùng Lâm Dĩ Nhiên với sắc mặt tái nhợt vẫn nghiêm túc gật đầu. Tiễn đao khẩu cách vị trí trạm gác suối Bất Đống khoảng 30 km, bởi vì phía nam cao, phía bắc thấp, lại không có nhiều nguồn nước nên có cái tên này. Do địa hình trũng tự nhiên, cho nên rất nhiều người tụ tập ở đây. Điều quan trọng nhất là nơi này có một quán cơm. Nói là quán cơm chứ thật ra chỉ là một túp lều cực kỳ đơn sơ nhưng có thể che gió chắn mưa, ông chủ từng là nhân viên kiểm lâm của khu quản lý. Sau khi về hưu, lão đầu không có con cái không muốn rời khỏi nơi này, bèn dựng quán cơm coi như cung cấp một nơi nghỉ ngơi tiếp tế cho nhân viên kiểm lâm và những người khác. Nguyên liệu nấu ăn là đồ để trước đây của hắn cách 2 tháng lại dùng xe cơ quan chở đến một lần. Thời buổi này vẫn chưa có nhiều khách du lịch, vì vậy việc kinh doanh cũng bình thường. Tuy nhiên, cũng có đám lang tử qua đêm ở đây, bởi vì đám lang tử tới đây rất biết quy củ, cho nên người hai bên có vẻ hài hòa lạ kỳ. Chương 1302. Phải trả mạng hai cái đùi dê, bát cháo và mấy chiếc bánh ngô đặt trên bàn ăn đã không nhìn ra màu sắc ban đầu. 4-5 hán tử im lặng nhai nuốt, trong lều không có bất kỳ âm thanh gì. Lão Sẹo, chúng ta làm như vậy suýt xảy ra chuyện. Báo Tự uống một hớp rượu, nói với Mặt Sẹo ngồi ở chủ vị, bán những tấm da kia cũng đủ tiêu lần này. Chúng ta vẫn nên săn linh dương thì hơn, đại bàng không phải thứ chúng ta có thể động vào. Mặt Sẹo im lặng dùng dao găm xẻo đùi dê, mãi lâu sau mới trả lời, một cân da trát tay chỉ trả 80 tệ, có khách hàng lớn ra giá 300.000 bắt đại bàng, nếu có chim non thì có thể trả 500.000. Ngươi chọn cái nào? Ta muốn liều mạng. Báo Tử thân hình vạm vỡ nhăn nhó nói, lão Hạng đã tuyên bố thanh trừ. Sẹo ca, ngươi biết thủ đoạn của hắn mà, rặc một lũ nhát gan. Vẻ mặt Mặt Sẹo dữ tợn, hắn có súng, chúng ta không có à? Đột nhiên rèm cửa bị xốc lên. Ba người đứng ở cửa. Vóc dáng xem nhau, người đứng giữa có thân hình vạm vỡ. Nam nhân cầm đầu dùng chiếc khăn quàng cổ người Tạng thường dùng để che khuất nửa gương mặt, để lộ ánh mắt trống rỗng lạnh nhạt. Mấy người Báo Tử, Mặt Sẹo nhìn chòng chọc đối phương. Hán tử trung niên cầm đầu thông dong cởi khăn ra, sau đó nói một câu với hai người còn lại, canh cửa. Hai hán tử rất nghe lời, đứng ở cửa, súng săn trong tay chĩa vào mấy hán tử đang ngồi, nòng súng không hề di chuyển, vừa nhìn liền biết bọn hắn là kẻ giết người lão luyện. Ngươi nhận ra ta không? Nam nhân cầm đầu chỉ vào gương mặt đầy râu của mình và tự giới thiệu, ta là lão Hạng chuyên săn ưng. Mấy người vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ, lúc này đều giống như biến thành câm điếc. Bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ loáng thoáng nghe thấy gió lớn mang theo tiếng rít bên ngoài. Hạng ca, chuyện gì vậy? Mặt Sẹo gian nan nói, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ta nhớ là mình chưa từng mạo phạm ngươi. Hạng Tiểu Bình nhìn đối phương, không nói gì mà chỉ cầm chiếc đùi dê trên bàn cơm lên, rồi dùng miệng xé một miếng thịt nhai nuốt như chốn không người. Bầu không khí vẫn nặng nề. Hạng Tiểu Bình thông thả ăn thịt dê, sau đó bưng chén rượu lên ngửi, lộ vẻ hài lòng. Sau đó hắn nói, đại bàng là của ta, các ngươi đừng tơ tưởng. Hạng Tiểu Bình dùng ống tay áo lau miệng, Mặt Sẹo, ta biết gần đây ngươi ló đầu ra. Ta đã nghe thấy những lời ngươi nói lúc nãy, ta ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích. Khi nói hết mấy chữ cuối cùng, ánh mắt Hàn Tiểu Bình đã sắc bén như dao, hai mắt mặt sẹo co rụt, tay phải không kìm được siết lại, nhưng cuối cùng hắn không dám manh động bởi vì danh tiếng hung thần ác sát của đối phương, chỉ thở dài nói. Hàn ca, ta đền một ngón tay cho ngươi, về sau sẽ cút về buôn bán da. Phật. Một tiếng vang trầm đục. Hàn Tiểu Bình rút lưỡi lê cài ở đùi ra, cắm xuống mặt bàn không còn nhìn ra màu sắc, sau đó nhìn đối phương chằm chằm bằng ánh mắt như sói. Cảm ơn Hạng ca ta để lại cho ngươi đường sống. Mặt sẹo cười thảm, tay trái đặt ngang, tay phải đột nhiên rút lưỡi lê lóe lên hàn quang ra, sau đó chém mạnh xuống. Máu tươi văng ra. Một ngón tay và máu đỏ, cùng với tiếng rên đau đớn của mặt sẹo làm cho bầu không khí trong căn phòng càng thêm lạnh lão. Mấy người mặt sẹo lộ vẻ hoảng sợ và hối hận. Cả ba người bao gồm Hạng Tiểu Bình đều lộ vẻ coi thường, đó là sự coi thường tính mạng của người khác và tính mạng của chính mình. Lúc về mang đồ tốt cho lão ba đồ. Hàn Tiểu Bình cầm lưỡi lê, lau lên quần áo, nếu có lần sau, ta sẽ không nể tình ba đồ nữa đâu. Dứt lời hắn giơ tay nổ súng. Thằng! Báo tử bị bắn vào đầu ngã xuống, chết không nhắm mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Đến chết hắn cũng không biết vì sao lão Hạng không thù không oán lại giết mình. Mấy người mặt sẹo cũng ngây dại. Các ngươi giết Linh Dương. Buôn bán da đều không liên quan đến ta. Tuần trước hắn giết một tài xế xe chở xăng đúng không? Hạng Tiểu Bình xoay người đi ra ngoài, không được giết người. Ai cũng được cha sinh mẹ dưỡng, phải trả mạng. Ba người nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Hai tiếng sau, ba chiếc chê rốt chạy vào tiễn đao khẩu. Ngay khi bước vào quán cơm, Mộ Dung Thanh Thanh nhíu mày nhìn vết bẩn đã biến thành màu đen trên mặt đất. Nữ nhân không chê bẩn, lập tức ngồi xổm xuống. Dùng ngón tay trắng như tuyết quẹt xuống mặt đất rồi đưa lên mũi ngửi, sắc mặt lập tức thay đổi. Mùi máu người. Nữ nhân lạnh lùng lên tiếng, gọi ông chủ đến đây. Lão Quý Lưng còng đến rất nhanh. Các ngươi gọi gì? Đùi dê 35 tệ, bánh ngô 1 tệ một cái, cháo cũng có, những cái khác không có. Ở đây vừa mới có người chết à? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Ở đây thường xuyên có người chết, động vật chết. Nơi này mạng sống không đáng tiền. Lão Quý trả lời, sau đó tiếp tục hỏi, ăn gì? Có thể nói một chút không? Mộ Dung Thanh Thanh ném ra mấy tờ tiền, cho nửa con dê, nhiều bánh ngô chút, bà bát cháo nữa. Được. Lão Quý nói, cơm xong ngay đây. Không nói được, nói ra thì quán cơm không kinh doanh được nữa, đây là quy củ. Mộ Dung Thanh Thanh giơ tay ngăn cản Triệu Đàm và Cảnh Hùng Tử đã tiến lên một bước, ta biết quy củ. Nhưng ta chỉ hỏi ngươi một chuyện. Nếu chuyện này liên quan đến lão Hạng, ngươi gật đầu thì số tiền này sẽ là của ngươi. Nàng đặt một xấp tiền dày cộp ở trước mặt lão Quý, nếu không liên quan thì ngươi nói cho ta ít chuyện liên quan đến lão Hạng, tiền vẫn là của ngươi. Các ngươi tìm lão Hạng sao? Ánh mắt lão Quý nhìn mấy người hơi kỳ lạ. Hắn là tay lõi đời ở khu đất hoang, nghe thấy rất nhiều chuyện liên quan đến đám lang tử. Kẻ làm lang tử ai cũng bưu hãn. Mà trong đám lang tử này, kẻ ác nhất là lão Hạng không có ai biết họ tên đầy đủ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.